Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 561, Thế giới tiểu thuyết toàn lừa đảo. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, bình tĩnh thoát ly khỏi vị diện cũ. Mạc Vân quả rất vui vẻ. Một nhiệm vụ nữa lại được hoàn thành. Khoảng cách lên cấp 10 lại gần hơn một bước. Mạc Vân quả còn nhớ rõ. Người trong phòng phát sóng trực tiếp nói. Khi phòng phát sóng trực tiếp tới cấp 10. Con có thể giao dịch trao đổi đồ vật, con có âm dương nhãn cô từng mượn, cũng yêu cầu cho người khác, Mạc Vân Quả vẫn luôn nhớ tất cả, còn thiếu nợ ai những thứ gì. Đoàn tử nhìn thế thực chất lại là người tùy tiện, nó thấy Mạc Vân Quả lại hoàn thành một nhiệm vụ, vui vẻ ở trên vai Mạc Vân Quả nhảy tới nhảy lui. Ký chủ, nhiệm vụ lần này lại hoàn thành một cách hoàn mỹ nha. Đoàn tử hưng phấn nói. Ngón tay bụ bẫm lại tự chọc chọc mặt mình, khuôn mặt lún xuống lại bật ra, nhìn vô cùng đáng yêu. Mạc Vân Quả vươn tay ôm đoàn tử đặt ở trong lòng bàn tay mình. Sau đó dùng một ngón tay chọc bụng nhỏ mềm mại của đoàn tử. Mạc Vân Quả dừng một chút, mới tiếp tục nói, thế giới sau nhiệm vụ là gì? Để ta nhìn xem, đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, nhiệm vụ thế giới sau có chút khó. Nói, Mạc Vân Quả tiếp tục chọc bụng nhỏ của đoàn tử, thế giới sau có tận hai nhiệm vụ à, sau thế giới là cái thế giới. Nhiệm vụ thứ nhất là làm boss fight ác doãn diễn trạch cải tà quy chính. Nhiệm vụ thứ hai là khiến nam phụ thứ nhất đường nhất hàng trở thành người chiến thắng nhân sinh. Đoàn tử rất nhanh công bố nội dung hai nhiệm vụ, Mạc Vân Quả gật đầu nói lại. Vậy ngươi đem bối cảnh chuyện xưa truyền sang cho ta đi. Không được đâu, ký chủ phải tiến vào trong thế giới. Sau đó mới có thể tiếp thu nội dung bối cảnh được. Đoàn tử lắc lắc đầu nói. Mạc Vân Quả nằm xuống. Nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới đoàn tử. Đoàn tử thấy như vậy. Nhảy đến chỗ ngực Mạc Vân Quả cọ cọ. Sau đó cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Chờ đến khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, đoàn tử đang muốn dò hỏi ý kiến của Mạc Vân Quả lúc sau quyết định truyền tống. Đường Nhất Hàng, cậu thật ghê tởm, nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi muốn cậu cùng toàn bộ đường ra chôn cùng. Giọng nói cao vút đầy phẫn nộ vang lên bên tai Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nhạy bén bắt được cái tên Đường Nhất Hàng này. Cô còn nhớ, đây là mục tiêu nhiệm vụ đoàn tử nói với cô. Mạc Vân Quả nỗ lực mở to mắt, đập vào mắt là một căn phòng trắng xóa. Hiển nhiên, đây là một căn phòng trong bệnh viện. Mạc Vân Quả nhìn xung quanh căn phòng. Phía chân giường có hai người đàn ông đang đứng. Một người mặc tây trang vẻ mặt tức giận nhìn người đàn ông mặc trang phục thoải mái đối diện. Mạc Vân Quả giật giật ngón tay, hộc ra một chữ nước. Hai người đàn ông nhạy bén nghe được câu mỏng manh này. Trong đó người đàn ông mặc tây trang vội vàng đi rót nước. Sau đó đưa tới trước mặt Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả uống nước xong. Lúc này mới cảm thấy giọng nói dễ chịu một ít. Cô ngước nhìn hai người đàn ông. Sau đó nhanh chóng xác định thân phận hai người này. Ngược mặc tây trang kia là nam chủ của thế giới này. Lãnh Thuần, mà người đàn ông còn lại hiển nhiên là nam phụ thứ nhất. Đường Nhất Hàng, Lãnh Thuần khẩn trương nhìn Mạc Vân Quả, trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn thật cẩn thận hỏi, tiểu quả, hiện tại trên người có cảm giác gì không? Mạc Vân Quả lắc đầu nói, tôi không có việc gì. Nói xong câu đó sau, cô dừng một chút, lại tiếp tục nói, tôi muốn nghỉ ngơi. Lãnh Thuần sửng sốt một chút, sau đó nói, bọn anh lập tức rời đi. Mạc Vân Quả gật đầu. Theo sau, Lãnh Thuần kéo Đường Nhất Hàng ra khỏi phòng bệnh. Nguyên văn tên thế giới này là Si Chia Siao Su Du Trong Du, cục chung cuộc tiểu thuyết thế giới. Cục chung cuộc, bẫy trong bẫy, bẫy liên hoàn, hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, hết trò lừa này đến trò lừa khác. Mình để tên trên cho ngắn gọn, phần dưới này giải thích thêm cho em hiểu sát nghĩa tên thế giới. Cách chương.